hoặc nơi vực thẳm, nghĩ rằng với việc này người rơi xuống sẽ chết, thì phạm tội dukkata tác ác, do vũ khí hoặc do thuốc độc hoặc do bị rơi xuống khiến cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội parajika. 198. Việc để bên cạnh, nghĩa là đem lại gần bên, hoặc là thanh gươm, hoặc là cây giáo, hoặc là mũi tên, hoặc là cọc nhọn, hoặc là dùi cui, hoặc là tảng đá, hoặc là cây kiếm, hoặc là thuốc độc, hoặc là dây thừng, nghĩ rằng người ấy sẽ chết bằng vật này, thì phạm tội dukkata tác ác. Đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết bằng vật ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội parajika. 199. Dược phẩm, nghĩa là vị trao cho bơ lỏng, sapi, bơ đặc, navanitan, dầu ăn, tilan, mật, madu, đường mía, phanitan, nghĩ rằng sau khi nếm vật này, người ấy sẽ chết, thì phạm tội dukkata, tác ác. Trong khi nếm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. 200. Sự đem lại cảnh sắc, nghĩa là vị đem lại cảnh sắc trái ý, dễ sợ, khủng khiếp, nghĩ rằng sau khi nhìn thấy cảnh sắc này, người ấy sẽ bị hoảng hốt và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, đối tượng bị hoảng hốt, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đem lại cảnh sắc hợp ý, dễ thương, đáng yêu, nghĩ rằng sau khi nhìn thấy cảnh sắc này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Sự đem lại cảnh thinh, nghĩa là vị đem lại cảnh thinh trái ý, dễ sợ, khủng khiếp, nghĩ rằng sau khi nghe được tiếng này, người ấy sẽ bị hoảng hốt và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nghe được tiếng ấy, đối tượng bị hoảng hốt, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu, nghĩ rằng sau khi nghe được tiếng này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nghe được tiếng ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Sự đem lại cảnh khí, nghĩa là vị đem lại cảnh khí trái ý, ghê tởm, khó chịu, nghĩ rằng sau khi ngửi mùi này, người ấy sẽ có sự ghê tởm và khó chịu rồi chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi ngửi mùi ấy, đối tượng có sự ghê tởm và khó chịu, cảm thọ khổ sanh khởi, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đem lại cảnh khí hợp ý, nghĩ rằng sau khi ngửi mùi này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi ngửi mùi ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Sự đem lại cảnh dị, nghĩa là vị đem lại cảnh dị trái ý, ghê tởm, khó chịu, nghĩ rằng sau khi nếm vị này, người ấy sẽ có sự ghê tởm và khó chịu rồi chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nếm thử vị ấy, đối tượng có sự ghê tởm và khó chịu, cảm thọ khổ sanh khởi, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi,

Dứt tụng phẩm thứ nhất về tội Parajika, vì giết người.